Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 50. Góc truyện audio.com. Sau buổi tối hôm đó thì ngày hôm sau cả cơ thể của Bối Doanh như dã rời ra hết luôn. Tới giữa hiệp là cô đã không còn chịu nổi mà ngất đi rồi. Không ai biết được cái tên Lăng Tử Vương kia đã làm gì mà hại cô đau đớn như này. Lăng Tử Vương, tối hôm qua anh đã làm gì hả? Sáng sớm ra, toàn cơ thể cô không thể nhúc nhích được. Bà xã thật xin lỗi. Chỉ là hôm qua, anh có chút quá trớn. Nhìn thấy cô đau đớn anh cũng đau lòng nhưng mà tại hôm qua cô quá quyến rũ anh thôi. Cút, anh cút ngay cho em. Cô giả vờ làm nũng một chút. Cầm lấy cái gối ở bên cạnh đánh mạnh vào vai anh. Em cứ đánh cho thoải mái đi. Đợi em đánh xong, chúng ta cùng nhau làm thêm vài hiệp nữa nhé. Tử Vương đúng là da mặt dày hết mức. Anh vừa nói vừa nở nụ cười dâm tà hết sức. Nghe anh nói vậy hai bên gò má của cô ửng hồng lên. Tay cầm cái gối cũng không đánh nữa. Bây giờ đã đau như vậy. Anh mà làm thêm vài hiệp nữa thì chắc cô coi như liệt giường luôn quá. Thế là cả ngày hôm đó Bối Doanh phải lệ thuộc nằm ở trên giường. Có muốn ăn hay làm gì thì đều do anh chăm hết thảy. Dù vậy cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tử Vương chủ tịch được tất cả mọi người ca tụng lại có ngày phải đi phục vụ cô thế này. Thật là mắc cười, tham qua ở Maldives thêm được vài ngày. Cô cùng anh rốt cuộc cũng phải trở về thành phố A vì công việc vẫn còn đang dang dở chưa giải quyết. Ở chuyến đi kỷ niệm một năm ngày quen nhau đó, cô và anh đã cùng tạo nên rất nhiều kỷ niệm để đời về sau. Ngự cung vân, Lăng Tử Vương như mọi ngày đã bắt đầu đi làm từ sớm. Trước khi đi còn hôn vào trán của Bối Doanh một cái. Hơn 8 giờ một chút, sau đi đã được bác giúp việc làm cho một bữa ăn quá là ngon miệng. Cô bước lên trên phòng trang điểm một chút. Ngay sau đó thì Trúc Ân cũng vừa vặn tới đưa cô đi. Tiểu thư, hôm nay lão gia hẹn gặp cô ở khách sạn Luxury lúc 3 giờ chiều. Ngồi lên chiếc Rolls-Royce màu đen, Trúc Ân đã nói hết tất cả công việc cô cần làm hôm nay ra. Quan trọng hơn là, ba của cô cũng sắp xếp lịch hẹn. Não bộ của Bối Doanh hơi chấn động một chút, khuôn mặt có chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng trở về ban đầu. Cô gật đầu đồng ý coi như đã rõ. Tống Thị, hạ Bối Doanh tới đây như mọi khi để đi làm. Còn phải chụp hình quảng cáo cho Lizard và Adu nữa. Vốn dĩ anh đã mua đứt quyền xem xét và quản lý tất cả công việc của cô tại Tống Thị mà cô cũng không biết nữa. Điều này làm cho Tống Hải biết rằng hai người này chắc chắn có gian tình ẩn ý ở đâu đây. Vì vậy ông ta luôn coi trọng cô. Việc gì cũng không dám động tới cô dù chỉ một chút. Và chuyện Tống Hải nghi ngờ rằng cả hai có gian tình ông cũng không dám nói ra. Bởi vì ông không muốn Lăng Tử Vương sẽ mua đứt cả cái công ty mà mình gây dựng đâu. Chị Doanh, còn nửa tiếng nữa là tới cuộc hẹn. Sau khi thấy Bối Doanh đã xong phần chụp quảng cáo cho Adu. Trúc Ân liền đi tới thông báo cho cô. Tâm tình của cô có chút dao động. Liền nhanh chóng gật đầu một cái. Dù gì đã xong hết tất cả công việc, cô liền thay một bộ đồ thoải mái một chút rồi lên xe đi tới buổi gặp mặt ở khách sạn. Khách sạn Luxury, vừa biết được số phòng có ba cô bên trong đó. Cô cùng Trúc Ân nhanh chân đi lên trên đó bằng thang máy kín. Ba tới thành phố A sao không nói con ra đón. Hạ Bối Doanh đi vào với tâm trạng có chút căng thẳng. Không ngờ gặp được con lại khó khăn như vậy đó. Người đàn ông được Bối Doanh gọi là ba mỉm cười. Con mới là không có. Chỉ cần ba tới đây thì lúc nào gặp con mà không thể. Không khí có cần được cải thiện hơn một chút khi cả hai người đều cùng nhau nói chuyện thoải mái hơn rõ. Ngày đó con cãi ta về đây làm người mẫu. Rốt cuộc có thành công không? Ông vừa hỏi, mặc dù ở bên nước khác nhưng danh tiếng của con gái mình ra sao ông đều nắm rõ. Vào nghề chỉ 2 năm nhưng lại gặt hái được vô số các giải thưởng lớn nhỏ khiến mọi người ngập phần ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Con đang rất thành công mà, con sẽ chứng minh được cho ba thấy. Bối Doanh tự hào nói, đúng như vậy, 3-4 năm trước cô cãi lời lại ba mình, Một mình cô quay về thành phố A để tự lập nên sự nghiệp riêng của mình. Thật ra ta đã chấp nhận việc mà con làm rồi. Sau này, khi có khó khăn gì con cứ tự do đi về nhà. Nhà lúc nào cũng là nơi chào đón con quay về. Nghe được ba mình nói vậy, cô cảm thấy như chút được tảng đá nặng thật nặng ở trong lòng. Ngày trước cãi ba mà đi làm việc này, cô rất sợ rằng ba sẽ giận và từ mặt, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi. Nói chuyện hơn cả một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng quyết định đưa ông về khách sạn mà ông đang ở tại đó. Cả hai ba con cùng nhau đi xuống cầu thang nói chuyện vui vẻ. Cô còn khoác tay ba mình mà cười đùa cùng với ông khiến Trúc Ân đứng bên cạnh cũng thấy hạnh phúc lây. Cuối cùng cũng làm hòa với nhau rồi. Thoải mái thật, Bối, Doanh, Lăng Từ Vương đang cùng Diệp Hinh Trác đứng nói chuyện với nhau về một số công việc ở trong tập đoàn chưa giải quyết xong thì anh thấy từ trên cầu thang của khách sạn có bóng dáng ai đang đi cùng với một người đàn ông nói chuyện vui vẻ. Lại còn khoác tay nữa chứ. Cả cơ thể anh như đông cứng lại, không nói nên gì. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.